Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380, oan ra ngõ hẹp. Từ bỏ Lưu Hải Lộ, Tần Phi liền một đường chạy chậm liền đi tới cửa trường ngân hàng công thương. Quá trình này kỳ thật phi thường dày vò, bởi vì chính mình trên thân lần thứ nhất có nhiều như vậy tiền. Tiền này tại trong thẻ cùng ở trên người là hai khái niệm. Dù sao Tần Phi hiện tại cố gắng khẩn trương, tận lực tránh né người nhóm dựa vào trái hành tẩu. Nếu là có người hơi tới gần hắn một chút xíu, Tần Phi đều sẽ treo lên 12 phần tinh thần, bịt miệng túi nhanh chóng đi qua. Cảm giác ai cũng có thể là cường đạo. Hiện tại Tần Phi liền nghĩ có thể mau chóng cái này trên thân 5 vạn nguyên tiền toàn bộ tồn tiến trong thẻ. Dù sao dạng này mang theo một sấp tiền, một điểm cảm giác an toàn đều không có. Keng, cấp 3 võ giả mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch, hệ thống đều nhìn không được. Đi ra lẩm bẩm một câu: đại ca, cái này mất dấu mặt không có quan hệ, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm biết không? Tiền này nếu là mất đi ngươi theo giúp ta a, ngồi châm chọc ai không biết nói a. Lại nói cái này Lục đội trưởng cũng coi như đủ ý tứ, vậy mà cho mình làm như thế một cái tuyến nhân thân phận, trả lại cho mình thân thỉnh nhiều tiền như vậy. Được thôi, về sau đối ngươi tốt điểm a. Nếu là mỗi lần đều có 50.000 khối, bán mình cho ngươi làm sao phương a? Rất nhanh, Tần Phi liền đi tới lần trước mở ngân hàng thẻ cái kia ngân hàng. Cái kia ngân hàng quầy hàng muội tử thân thiết âm dung tiếu mạo còn trong đầu xoay quanh. Nhưng là cái điểm số này ngân hàng đã tan việc, không có cách nào, chỉ có thể đi vào bên cạnh tự phục vụ ATM đi tiết kiệm tiền. Tần Phi đặc biệt sợ loại này tự phục vụ ATM, sợ nó lại đột nhiên trục trặc cái gì, nuốt tiền mình, đến lúc đó thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cái này đều là lấy mạng liều trở về tiền mồ hôi nước mắt. Tần Phi đi vào về sau, trước quan sát một phen, phi thường tốt, mặc dù ba đài ATM đã hư hại hai đài, chỉ ít còn có một đài là may mắn còn sống sót. Với lại đài này ATM chung quanh đều không người, rất an toàn. Quả quyết một cái nghiêng người chuồn đi vào, bắt đầu ngay tại một máy bên trên lục lọi. Ngoại trừ lấy ra hai lần tiền, Tần Phi thật đúng là không có tồn trả tiền, cho nên đối máy còn không tính quen thuộc, nhất định phải chậm rãi tìm tòi. Còn tốt cái này ATM tương đối nhân tính hóa, ấn nửa ngày rốt cục tìm hiểu được cái này thao tác trình tự, thâu nhập mật mã về sau, lúc này mới xuất ra tiền, chậm rãi một chương để lên. Trước thả cái 10 cái thử một chút a, cứ như vậy, coi như bị cái này máy móc ăn, cũng không trở thành toàn bộ không có. Không có vấn đề gì, 1.000 khối rất nhanh liền tồn tiến vào. Lúc này Tần Phi rất yên tâm đi toàn bộ hơn 40.000 bỏ vào. Làm nửa ngày, vẫn là có 5 tấm thả không đi vào, bị phun ra. Mẹ a, còn kén ăn. Tần Phi lấy ra sờ lên, vậy sờ không ra có phải hay không giả tiền, chỉ có thể tùy thân cầm. Đi ra về sau Tần Phi đi ăn một bát qua cầu bún gạo, phi thường khó ăn, đã ăn xong đều không nghĩ tới cầu, chỉ muốn về nhà. Với lại bên trong không thấy nửa hạt gạo. Trả tiền thời điểm, Tần Phi lấy ra liên máy móc không nuốt 100 khối đẩy tới. Lão bản cầm về sau, giơ lên trên đầu, nhìn nửa ngày, lại nhổ nước miếng ma sát một hồi. Cuối cùng hắn vẫn là nhận lấy. Quá trình này, Tần Phi là phi thường dày vò lại bất lực. Nếu là hắn không cần, Tần Phi liền giết trở về tìm hiệu trưởng. Nhất định phải để hắn tới trả tiền. Rất nhanh Tần Phi liền đi tới quán bar. Thời gian còn sớm, trước hết đi nhìn nhìn trang bị mới tu tình huống. Kỳ thật cũng kém không nhiều, toàn bộ làm xong, hiện tại hoàn toàn có thể lựa chọn rời đi qua. Bất quá hồ ca nhà cũng là nông thôn, cho nên vẫn là giữ người thế hệ trước truyền thống Mỹ Đức. Phong thư mê tín, không nên nói hái một cái lương thần cắt nhật mới có thể truyền. Hắn vậy tìm một cái đoán mệnh lão, nói rằng cái tháng mới có ngày tốt lành, thế là cũng chỉ có thể chờ hạ cái tháng mới rời đi qua. Ha ha, vẫn còn may không phải là sang năm hoặc là... Thật đáng sợ, Đêm nay quán bar, người lại là đặc biệt nhiều. Theo thành thị phát triển, bên này lại nhiều mấy cái mới mở phát tòa nhà. Dòng người càng ngày càng nhiều. Tần Phi bận tối mày tối mặt. Cơ hồ liên thở một ngụm uống miếng nước cơ hội đều không có. Bất quá cũng là Tần Phi vui ở tại bên trong. Nhiều người mới kiếm tiền mà. Loại cảm giác này là không giống nhau. Uy, Tần Tổng, số 10 bàn cho ngươi đi qua hầu hạ. Tần Phi vừa chạy vào hậu trù nghỉ ngơi một hồi. Liền bị cái này Trần Tâm Như gọi lại. Tâm Như đồng học, ngươi trước cho ta đỉnh một đỉnh thôi. Ta chân đau, nghỉ một lát. Tần Phi cắt yêu nằm ở một bên. Một bên ăn trộm một phần cọng khoai tây vừa nói đạo. Ta vậy muốn giúp ngươi tới. Nhưng là người ta chỉ định là muốn ngươi đi qua. Ta vậy không có cách nào à. Trần Tâm Như hiện tại cùng Tần Phi ở chung không sai. Hợp tác vậy là phi thường vui sướng. Người nào à. Như vậy chảnh. Còn muốn lão tử chuyên môn hầu hạ. Tần Phi một mặt không kiên nhẫn. Hai nam hai nữ. Giống như rất có tiền. Kêu đánh bia. Còn mở một bình 92 rượu đỏ. Quán rượu này. Cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Mua rượu kiếm lợi nhiều nhất. Mua cái gì rượu kiếm lợi nhiều nhất? Cái kia chính là rượu đỏ. Bởi vì đều là giả. Với lại bán còn đặc biệt quý. Lừa liền đặc biệt nhiều. Cái này 92 rượu đỏ 1888. Chi phí khả năng cũng chưa tới mấy chục khối. Ha ha, thương nghiệp cơ mật, tiết lộ cho ngươi. Không được, ta không đứng dậy nổi. Tần Phi một bộ muốn chết bộ dáng. Mau dậy đi, một đại nam nhân nói cái gì mệt mỏi a? Ta còn chưa nói mệt mỏi đâu. Trần Tâm Như vào tay trực tiếp kéo Tần Phi. Nghiễm nhiên một bộ bà chủ bộ dáng. Ngươi đi nha, nhiều nhất ta để hổ ca nhắc lại ngươi chút tiền lương a. Lúc mới bắt đầu đợi cái này Trần Tâm Như. Một đêm là 80. Bởi vì tài giỏi, đi qua Tần Phi đề nghị. Hiện tại đã chướng đến 120. Nếu không phải là bởi vì cô bé này thận trọng, ban đêm muốn về nhà, Tần Phi đều hận không thể 200 bao nàng muộn rồi. Bởi vì nàng đúng là một cô gái tốt. Ha ha, không cần, ta khác muốn thu mua ta. Ta nhưng nói cho ngươi cái kia hai nữ sinh thế nhưng là đều là đại mỹ nữ a. Chính là ta gặp cũng nhịn không được chảy nước miếng. Ngươi thật đừng đi đúng không? Really? Tần Phi lập tức tới hào hứng. Chẳng lẽ hai vị mỹ nữ là bị ta xuất chúng bề ngoài hấp dẫn? Vậy mà điểm ta tên muốn ta hầu hạ? Là, dù sao ta chưa thấy qua. Hẳn là cái nào đó trường học giáo hoa. Dáng người khuôn mặt đều là không có đỉnh. Ngay cả ta đều cảm thấy không bằng. Trần Tâm Như lại nhìn một chút bên kia số 10 bàn. Ung dung nói ra, Trần Tâm Như đồng học vẫn luôn rất tự phụ. Bình thường đối với một chút vóc người đẹp khí chất tốt rót rượu đều là rất có phê bình kín đáo. Một mặt không chịu thua. Lần này Tần Phi khó được thấy được trên mặt nàng có tự ti mặc cảm giác. Nghĩ thầm hai cái này nữ. Nhất định phải có chỗ gì hơn người. Không được, phải đi gặp giao một phen. Phải biết khui rượu đi. Mỹ nữ liền là tài nguyên a. Hổ ca không chính là như vậy. Mới có thể lăn lộn xuống tới. Được rồi, ngươi không đi. Vậy ta lại đi giúp ngươi nói một tiếng đi. Đừng đem khách nhân làm phát bực. A Tần Phi ngươi. Chấm ngoặc kép. Đợi đến Trần Tâm Như vừa quay đầu lại. Tần Phi đã chạy như bay. Xú nam nhân. Chân đau. Chua cái rắm. Trần Tâm Như tại chỗ dậm chân. Còn thật đáng yêu. Tần Phi vậy không phải là bởi vì nghe được cái gì mỹ nữ. Mới có động lực. Thuần túy liền là hiếu kỳ. Cái này thật có nàng nói đến khoa trương như vậy mà. Tần Phi bước nhanh đi đến số 10 bàn. Vừa định hỏi, thân ái khách nhân, có gì có thể đến giúp ngươi? Lại phát hiện cái này ghế dài ngồi 4 người. Đều đồng loạt nhìn xem hắn. Tần Phi vậy ngây ngẩn cả người. 4 người này Tần Phi đều biết. Hai nam chính là ban 1 Diệp Văn cùng ban 2 Hoàng Nhất Xuyên. Mẹ nó thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Hai nữ một cái lớp 8 trà xanh biểu bạch dục tú. Còn có một cái lại là cấp hoa trương di. Ha ha, không nghĩ tới 4 người này vậy mà lăn lộn ở cùng nhau. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.